Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1308, Trấn Hải Thần Viên. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, yêu tộc Hoàng giả, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lôi Tê Chí Tôn dọa toàn thân phát run. Hoàng giả nhất trọng, vừa vặn thử một lần thuần linh thể lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh lộ ra một tia chiến ý, thân hình trùng thiên mà lên, phóng tới ngàn dặm cự thù. Một cái run dế cũng dám phản kháng, tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáy biển, nổi giận tiếng giống lần thứ hai vang lên, ngàn dặm cự thù, hướng về Lục Minh vồ xuống. Đến cùng ai là run dế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh quát lạnh, thể nội chín đạo long lực bộc phát, thuần linh thể vận chuyển, nhường Lục Minh tràn ngập vô cùng lực lượng. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đấm ra một quyền, thi triển Trấn Ngục Thiên Công. Một quyền cùng ngàn dặm cự thủ, đánh vào cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tiếng kinh thiên động địa oanh minh, cái kia ngàn dặm cự thủ tản mát ra vạn trượng lam sắc hà quang, sau đó ở không trung đột nhiên nổ tung đến, sụp đổ. Ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáy biển chỗ sâu truyền ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi giống to, hải thủy hoa lạp lạp quay cuồng, một đạo lam sắc thân ảnh từ trong hải dương vọt ra. Đây là một cái viên hầu thân cao 3 mét có thừa, toàn thân phủ đầy bộ lông màu xanh lam, toàn thân tản mát ra đáng sợ sát khí, ánh mắt hung ác điên cuồng nhìn chằm chằm Lục Minh, một tự có chút khó có thể tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa hồ khó có thể tin tưởng, Lục Minh thế mà có thể một quyền, đem hắn ngưng tụ ra cự thủ đánh tan. Chỉ là linh thần viên mãn, làm sao có thể? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, viên hầu quét qua Lục Minh tu vi sau, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Một cái Trấn Hải thần viên, có ý tứ thu làm tay chân, cũng không sai lựa chọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh dò xét viên hầu, lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Trấn Hải viên hầu thế nhưng là một loại thần thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá nhìn bộ dáng, cái này Trấn Hải thần viên, ở đột phá hoàng giả trước đó, hẳn không phải là thuần huyết mà là ở đột phá hoàng giả sau đó, đi qua thuế biến, mới hóa thành Trấn Hải thần viên, cùng bản thân liền là thuần huyết thần thú, vẫn có to lớn khác biệt. Người nói cái gì, muốn thu ta làm tay chân, chỉ là run dế tự tìm cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được Lục Minh mà nói, Trấn Hải thần viên nổi giận, bước chân đạp mạnh, trong hải dương vô tận hải thủy, tựa hồ nghe theo Trấn Hải thần viên hiệu lệnh, vô tận hải thủy, hóa thành một căn mấy ngàn dặm dài cự côn, bị Trấn Hải thần viên nắm ở trong tay, một côn hướng về Lục Minh oanh kích mà xuống. Không phục vậy liền đánh tới ngươi phục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh cười nhạt một tiếng, đệ tam huyết mạch nổi lên, Lục Minh mượn một sợi đệ tam huyết mạch lực lượng, nhưng lực lượng càng thêm cường đại. Về phần huyết mạch dung hợp, hỗn độn ý cảnh, Lục Minh còn không dự định sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, gocchuyenaudio.com. Lục Minh thi triển Trấn Ngục Thiên Công, đấm ra một quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đông, thiên địa chấn động, hải thủy đang lăn lộn, kích thích ngàn cơn sóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ hải thủy ngưng tụ ra cự côn, bị Lục Minh một quyền đánh nổ tung đến. Vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, thân hình như huyễn ảnh, cực tốc hướng về Trấn Hải thần viên đánh tới. Trấn Hải thần viên sắc mặt đại biến, phát ra phẫn nộ gào thét, toàn thân phát ra lam sắc quang mang, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, oanh, liên tục mấy chiêu, Trấn Hải thần viên kêu thảm một tiếng, bị kích bay ra ngoài, bay thẳng đến ra mấy ngàn dặm, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Trấn Hải thần viên, chiến lực còn không có lúc trước cái kia Từ Kim Trường Bào lão giả mạnh, lại càng không cần phải nói Từ Kim Trường Bào lão giả đằng sau điều khiển hoàng giả linh binh. Mà Lục Minh, hiện tại tu luyện thuần linh thể, chiến lực mạnh hơn, đối phó Trấn Hải thần viên, đều không cần thi triển huyết mạch dung hợp, càng thêm không cần thi triển hỗn độn ý cảnh, liền có thể tùy tiện áp chế Trấn Hải thần viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao có thể mạnh như vậy? Trấn Hải thần viên trong lòng, tất cả đều là dấu chấm hỏi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nó thực sự không nghĩ ra chỉ là một cái linh thần viên mãn võ giả, làm sao sẽ có khủng bố như vậy chiến lực. Chạy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chút do dự Trấn Hải thần viên xoay người chạy, muốn xông vào đại hải. Ngươi chạy không thoát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh thi triển phong nguyên thuật, thân hình nhoáng một cái, liền tới gần Chấn Hải Thần Viên, đấm ra một quyền. Một quyền này, chính là 5 loại ý cảnh võ kỹ, dung hợp làm một. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, uy lực đáng sợ, nhường Chấn Hải Thần Viên toàn thân rét run, cảm giác không thể trốn đi đâu được. Hắn giống to một tiếng, dốc hết toàn lực phản kháng, đáng tiếc đối mặt Lục Minh một quyền này, hắn không có lực phản kháng chút nào, bị đánh bay ngàn dặm, thân thể đều kém chút nổ tung đến, miệng lớn thổ huyết, khí tức uể oải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một chiêu, người bị trọng thương, đầu nhập vào ta, bằng không thì giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh dậm chân mà ra, xuyên qua ngàn dặm cự ly, đi tới Chấn Hải Thần Viên trước người, ánh mắt băng lãnh nhìn qua nó. Đặc biệt là Lục Minh mượn đệ tam huyết mạch lực lượng, cái kia băng lãnh vô tình sát cơ, nhường Chấn Hải Thần Viên trong lòng phát lạnh, toàn thân băng lãnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Cuối cùng, Chấn Hải Thần Viên bất đắc dĩ, thấp đầu lâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta muốn ở trên người ngươi khắc hạ cấm chế, bằng không thì ta không yên tâm, đán, tới phiên ngươi. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, đán bay về phía Chấn Hải Thần Viên, Chấn Hải Thần Viên bất đắc dĩ, giờ phút này sinh tử ở Lục Minh trong lòng bàn tay, chỉ có thể mặc cho đán khắc hạ cấm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục Minh, cái này Chấn Hải Thần Viên phủ đệ, ngay ở đáy biển chỗ sâu, thế nhưng là có không ít bảo vật a, đán hai mắt tỏa ánh sáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiêm chiếp, phào phào cũng vung vẩy tiểu móng vuốt, một mặt hưng phấn, chóp mũi phào phào, một lớn một nhỏ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đán hàng này, đều đem phào phào làm hư. Lục Minh im lặng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bịch, đán cùng phào phào, có chút không kịp chờ đợi vọt vào đại hải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chấn Hải Thần Viên bất đắc dĩ, hiện tại hắn chính mình cũng đầu phục Lục Minh, hắn phủ đệ, hắn bảo vật nhất định là giữ không được. Dẫn đường đi, ta cũng đi nhìn xem, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh phân phó Chấn Hải Thần Viên, là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chấn Hải Thần Viên kho người đáp, sau đó Lục Minh cùng Chấn Hải Thần Viên cùng một chỗ tiến vào trong hải dương. Đáy biển chỗ sâu, có một tòa thần sơn, phía trên, sinh trưởng vô số linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi đây, chính là Chấn Hải Thần Viên phủ đệ. Bên trên thần sơn, cũng có một chút cường đại trong biển yêu thú, nhưng giờ phút này đã bị đán cùng phao phao đập bay, hai cái gia hỏa liều mạng ngắt lấy linh dược, liều mạng hướng trong miệng nhét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha, đây là 10 vạn niên đại quỳnh tương. Đột nhiên, đán tiếng cười to truyền đến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cùng Chấn Hải Thần Viên bước vào thần sơn, ở thần sơn đỉnh chóp nhìn thấy một ngụm ao nhỏ, trong ao, đều là lam sắc trong suốt chất lỏng, trong chất lỏng, tản mát ra nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh khí tức. Lúc này, đán cùng phao phao chính đang trong ao nhỏ quay cuồng uống từng ngụm lớn lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên cạnh Chấn Hải Thần Viên nhìn thấy một màn này, đau lòng đau gan, đau phổi, toàn thân đau a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ao này quỳnh tưng, liền nó chính mình cũng không nỡ dùng a, hiện tại, lại bị đán cùng phao phao uống từng ngụm lớn lấy, mỗi một miệng đều giống như đang cắn nó thịt. Nếu không phải Lục Minh ở đây, nó đều muốn nổi điên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không may a, Chấn Hải Thần Viên trong lòng kêu rên, cảm giác than mình không may, làm sao đụng tới Lục Minh cái này ra hỏa, về sau tự do không có tích lũy cả một đời gia sản, cũng toàn bộ bị đán cùng phao phao trà đạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai người các ngươi ra hỏa, chừa chút cho ta. Chấm, Lục Minh cũng nhìn mắt sáng lên, xuất ra một cái bình ngọc lớn, thôi động chân nguyên, đem quỳnh tương nhiếp vào đến bình ngọc, lắp tràn đầy một bình, Lục Minh mới dừng tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải Lục Minh thỏa mãn, mà là trong ao quỳnh tương, cũng đã không có toàn bộ tiến vào đán cùng phao phao trong bụng. Thực sự là lãng phí a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh đau lòng, quỳnh tương thế nhưng là so sinh mệnh chi thủy còn chân quý hơn chân bảo, một giọt khó cầu, giá trị vô lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.